Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 679, quỳ lạy chi lễ. Tác giả, Lão Tư Kích tương đối với Lão Hoàng đế quan tâm nhi tử bản thân. Lý Thông càng thêm quan tâm chính là, cái này tiểu Hoàng đế lúc này đây lại đây đại biểu ý nghĩa. Đây là đại biểu cho hắn muốn nói cho chính mình. Hoàng thất từ hôm nay trở đi cùng chính mình hình cùng người lạ, nếu là đã không có hoàng thất duy. Chỉ, toàn bộ thế gian ấn thư kế hoạch liền phi thường dễ dàng bị đánh gãy. Hai ngày lúc sau, chờ đến người nọ tới lúc sau. Lý Thông lúc này mới rất là nghiêm túc mà liếc mắt hắn lúc này đây tới tư thế. Cùng lần trước chỉ là một chiếc xe ngựa bất đồng chính là. Lúc này đây hắn chính là võ trang đủ. Không riêng gì nhân mã chiếc xe đầy đủ hết. Nghi thức gì, càng là một cái không kéo xuống. Lý Thông một đôi con ngươi nheo lại tới nhìn những người này. Lúc này ở chính mình nơi này phô trương. Dùng nhiều như vậy phàm nhân ở chính mình trước mặt làm đủ hoàng đế uy nghiêm. Đơn giản chính là phải cho chính mình một cái da oai phủ đầu. Hơn nữa cũng chỉ là muốn nói cho chính mình. Hắn là một cái hoàng đế. Bộ dáng này cách giải quyết không hề nghi ngờ chính là ở theo đuổi bọn họ uy nghiêm. Loại này uy nghiêm có mau dùng a? Mặc kệ là bộ dáng gì uy nghiêm, đối với tu chân giả tới nói cũng chả làm được cái mẹ gì. Nơi này những người này chỉ cần là phàm nhân đều là phải quỳ bái. Nhưng là tu chân giả lại không nhất định. Lý Thông đánh ngáp nhìn một màn này trò khôi hài. Ngươi một phàm nhân hoàng đế bãi lại đại cái giá đến chính mình nơi này lại có mau dùng liền ở Lý Thông cảm thấy nhàm chán thời điểm. Kia tiểu hoàng đế bên người mấy cái tu chân giả lại là ở hắn đi ra ngoài thời điểm. Trực tiếp quỳ xuống hành lễ. Kia bộ dáng quả thực liền cùng hoàng gia quyển dưỡng cẩu giống nhau. Chậc chậc chậc, Lý Thông đứng ở nơi xa không được lắc đầu. Này quả thực chính là tự cấp đại lão cúi đầu a. Hoặc là nói này giúp tu chân giả là tự cấp ích lợi cúi đầu. Cái này tiểu hoàng đế có thể cho bọn hắn mang đến lợi nhuận. Cho nên bọn họ mới có thể như thế làm ra vẻ. Mặt khác tu chân giả không đem việc này đương hồi sự. Lý Thông cũng không đem việc này đương hồi sự. Nhưng là lúc này một bên lão hoàng đế lại là âm thầm thở dài. Hảo tiểu tử, rốt cuộc trưởng thành. Bất quá này tâm tư thật là oai. Lão hoàng đế âm thầm thở dài. Hắn làm một cái chính trị nhân vật. Ở chính đàn thượng lan lộn vài thập niên lão xương cốt. Thậm chí đều không cần xem. Liền có thể biết nơi này đâu có cái gì miêu nị. Này tiểu hoàng đế chu tán buộc này đó tu chân giả hành quỳ lạy chi lễ. Đây là vì cái gì này không phải muốn cho bọn họ thật sự bái phục với chính mình. Mà là muốn cho bọn họ ở cái này bái phục với chính mình thời điểm làm bộ dáng cho người khác xem. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói hắn như vậy hành động càng thêm làm người khó coi. Bất quá khó coi không phải này giúp tu chân giả. Mà là chính hắn. Phàm nhân sẽ thấy thế nào gì có tu chân giả bắt đầu quỳ lạy chúng ta hoàng đế. Hảo nị hại. Nhưng là vì cái gì mặt khác tu chân giả đều không đem hoàng đế đương hồi sự hảo cha a. Này thực rõ ràng chính là muốn lợi dụng dân chúng bức bách mặt khác tu chân giả khuất tùng với. Hắn bất quá lúc này hắn đánh sai bàn tính rồi. Này nhất chiêu nếu là dùng ở chỉ có một tu chân giả thời điểm. Có lẽ còn có thể hiệu quả. Nhưng là cái này tân tân hữu vị bên trong tu chân giả chính là có 300 nhiều hào người. Hơn nữa tinh quái, tu luyện người số lượng tuyệt đối qua 700. Này hơn 700 người yêu cầu xem ngươi 30 mấy cái ngốc ích sắc mặt các ngươi nguyện ý quỷ liếm. Liền đi quỷ liếm hảo. Chúng ta cao lãnh. Bất quá lão hoàng đế vẫn là thực mau liền phẩm gia vị ra tới. Lặng lẽ đi tới Lý Thông phía sau. Lý Thông, cái này tiểu tử thúi chỉ sợ là phải dùng này hơn 30 cá nhân chế tạo tiên phàm đối lập. Lý Thông hơi hơi gật đầu một cái. Lão hoàng đế ý tưởng cũng không phải không có đạo lý. Rốt cuộc người cũng là có hư vinh tâm. Làm một cái bình thường dân chúng mà nói bọn họ trong lòng càng thêm dễ dàng không cân bằng. Ngẫm lại xem đi. Đương một đám người đều là quỳ thời điểm. Người một người không cần quỳ xuống tới. ngươi là một cái vương công hậu duệ quý tộc còn chưa tính. Rốt cuộc vì quốc gia lập được công, vì đảng một quốc chảy qua huyết, không quỳ cũng chính là như vậy hồi sự. Nhưng là nếu các ngươi này đàn tính chất giống nhau người bên trong có người quỳ xuống tới, ngươi thế nhưng còn không quỳ hạ. Như vậy đây là cái gì? Đây là không tôn trọng hoàng đế. Đây là có ý định. Một cái tu chân giả không quỳ, khẳng định sẽ bị người trực tiếp khai phun. Rốt cuộc bọn họ nhân số nhiều, cho nên bọn họ khẳng định có thể như vậy làm. Nhưng là lúc này không quỳ tu chân giả rất nhiều, này sợi oán khí cùng bị coi khinh tâm lý khẳng định chỉ có thể bị áp xuống đi. Này áp xuống đi lúc sau, liền sẽ ở bọn họ trong lòng hình thành một cái hạt giống. Tu chân giả đương nhiên là cao cao tại thượng, nhưng là phàm nhân sẽ thế nào đâu, phàm nhân sẽ như thế nào làm đâu, thật sự sẽ giống như bình thường người giống nhau đi nhìn lên này đó tu chân giả? Lý Thông nhưng không có ý nghĩ như vậy. Đến lúc đó chỉ cần có tâm người kích động một chút, chỉ sợ chân chính nhằm vào tu chân giả loại này tâm tư liền sẽ tuôn ra tới. Lúc này chính mình liền yêu cầu hảo hảo cho bọn hắn mưu hoa mưu hoa. Lý Thông cười lạnh nhìn phía dưới những người đó đàn. Cũng thế, vốn đang không tính toán như vậy quá phận. Nếu này tiểu hoàng đế như thế tính toán, bộ dáng này hành động liền tuyệt đối không phải hắn một người hành động. Nơi này đầu không thiếu được có một ít thế gia tham dự. Chính mình cũng không thể đủ nắm giữ một cái đế quốc, nhưng là lại có thể dùng tu chân thủ đoạn đi đem cái này dân chúng bình thường ích lợi cùng tu chân cột vào cùng nhau. Nhìn một bên lão hoàng đế, Lý Thông biểu tình có vẻ phi thường cổ quái. Người nói, nếu chúng ta này đó tu chân giả đẩy ra một khoản hạt giống, này đủ loại tử chỉ có chúng ta mới có thể đủ đào tạo ra tới. Sản lượng là hiện tại này đó hạt giống 2 đến gấp 3. Người nói những cái đó dân chúng cùng thế gia sẽ đảo hướng ai, ngươi? Lão hoàng đế không chút do dự đã mở miệng. Lý Thông cũng không phải phú thương, cũng không phải cái gì thế gia, mà là một cái áp đảo trên thế giới này tu chân giả. Cho nên đảo hướng loại này nhiên tồn tại, này đó bình thường dân chúng cùng thế gia cơ hồ không hề áp lực. Ân, nếu như vậy ta đây chỉ cần dùng cái này hạt giống làm lợi thế là đến nơi. Ta miễn phí mở rộng này đủ loại tử, cùng giống nhau hạt giống giá cả giống nhau, nhưng là ta sản lượng muốn kỷ trà cao lần. Bọn họ lãnh trở về gieo trồng, hai đời lúc sau lại sẽ lui biến trở về đến trước kia hạt giống giống nhau. Cho nên bọn họ yêu cầu từ ta nơi này bắt được càng nhiều hạt giống. Lý Thông biểu tình thực âm hiểm, loại này khống chế hạt giống tới khống chế phàm nhân cách làm, kỳ thật chính là đem thế gian nông nghiệp chộp vào chính mình trong tay. Thế gian nông nghiệp quan trọng không quan trọng đừng quên. Đương thế gian những cái đó lương thực dưỡng không người sống thời điểm, bạo loạn liền phi thường dễ dàng sinh ra. Sống không nổi người liền sẽ thực tự nhiên mà vậy bắt đầu bạo động. Theo sau toàn bộ thế gian đều sẽ náo động. Mà lúc này nông nghiệp nắm giữ ở trong tay chính mình, thế gian nuôi sống người số lượng tự nhiên cũng liền sẽ ở chính mình trong tay nắm giữ. Bọn họ nếu là thật sự muốn công kích tu chân giả, hoặc là thật đối tu chân giả có cái gì hành động phía trước, chính mình liền có thể trực tiếp cạn lương thực. Như vậy toàn bộ thế gian náo động liền sẽ không liên lụy đến tu chân giả. Rốt cuộc nếu chân chính tu chân giả bắt đầu bạo nộ rồi lúc sau, nếu là thật sự làm những cái đó đỉnh cấp tu chân giả bắt đầu động thủ, vậy không phải cái gì một hai người tử vong sự tình. Chỉ sợ đến lúc đó tùy tay mười mấy thành thị phi hôi yên diệt, kia đều là chuyện thường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.